Tại hạ không phải là nữ. Chương 166. Thần tiên tỷ tỷ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Tất cả mọi người ở đây đều khó có thể tin mà nhìn chính giữa đại sảnh. Vị váy xanh đai tím tiêu nhược giao này, triển khai chính là quyền pháp gì? Thật giống tựa là, tay trái triển khai quyền pháp chính trực cương mãnh của Triệu Tiêu Đầu, tay phải triển khai chính là quyền pháp cận chiến xảo kình Lý Đầu Lĩnh. Không sai, thật sự là vậy, đây là thật sự. Hết sức rõ ràng, thiếu nữ lại đồng thời sử dụng công phu của Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh một lúc a. Mọi người một tràng thốt lên, không thể nào, thiếu nữ này thật có thể học được võ kỹ người khác. Nhìn nàng tay trái cương mãnh cùng động tác tay phải ngắn gọn, tuyệt đối là công pháp đặc thù của hai vị đầu lĩnh a. Cái này cùng mới vừa kể bên trong câu chuyện Mộ Dung Thế Gia, đấu truyền tinh di, rất tương tự a. Đấu truyền tinh di thật giống như là đem công pháp đối thủ phản hồi trở lại, chỉ có điều thiếu nữ trước mắt lại càng trực tiếp triển khai ra rồi. Nàng kể Thiên Long Bát Bộ, lẽ nào là chuyện cũ có thật sao? Công pháp cũng quả thật là có tồn tại. Không chỉ là mọi người ngạc nhiên, hai người thủ lĩnh đang tranh đấu bên trong mới là kinh ngạc nhất. Chính mình công pháp bị người khác dùng đến, có ai sẽ càng giật mình hơn chính chủ đây? Tuy rằng công pháp võ thuật của bọn họ cũng không phải là cái bí mật bất truyền gì, nhưng cũng không phải thứ võ kỹ rách nát bán trên vỉa hè. Vị thiếu nữ này làm sao chỉ nhìn vài lần liền đã biết. Trọng yếu chính là, hai người là trong nghề, nhìn ra được thủ pháp của nàng tuyệt đối không phải mô phỏng theo vẻ bề ngoài, mà là thật giống như có bản lĩnh học căn cơ vững chắc rất nhiều năm. Đáng sợ hơn chính là, nàng một lúc triển khai chiêu số dùng quyền pháp cương mãnh Triệu Tiêu Đầu đối địch, một lúc lại dùng xảo kỹ quyền pháp Lý Đầu Lĩnh, nhưng phần lớn thời gian, là tay trái tay phải đồng thời dùng ra hai loại võ kỹ. Hai tay nàng phân biệt sử dụng hai loại võ kỹ riêng biệt, không giống như người bình thường tay trái tay phải bị ảnh hưởng kiềm chế, mà là giống như từng người riêng biệt vậy, có thể phân biệt làm ra chiêu thức phòng ngự cùng tiến công. Triệu Tiêu Đầu cùng Lý Đầu Lĩnh trong lòng kêu khổ. Thế này sao lại là lấy một địch hai, quả thực giống như là đang ở hai đối với hai tranh đấu a. Hai người càng đánh càng là hoảng sợ, tuy rằng đồng thời tiến công, nhưng mới vừa trải qua huyền khí hao tổn, trong lòng lại kinh sợ ngạc không tĩnh tâm, nhất thời dần dần càng bị nàng làm cho luống cuống tay chân. Ngô Minh trong lòng đắc ý toàn lực thôi thúc năng lực tiến hóa khung máy móc tiến công. Đáng tiếc không có kể cho các ngươi xạ điều anh hùng chuyện a, không phải vậy các ngươi liền biết cái gì gọi là tả hữu hỗ bác. Mắt thấy, một vị tiểu cô nương thướt tha vung quyền, liền đem quyền thế hai vị đầu lĩnh ép xuống. Chậm đã, Triệu Tiêu Đầu đột nhiên kêu một tiếng, dũng mãnh xuất ra hai chiêu rồi liền nhảy về phía sau thoát ly Ngô Minh chiêu thức kiềm chế. Ngô Minh cũng không ép tới, trái lại trì hoãn tốc độ chiêu thức của mình. Lý Đầu Lĩnh lập tức nắm lấy cơ hội này cũng thoát khỏi vòng chiến. Triệu Tiêu Đầu phù phù thở hổn hển, đưa tay cung kính nói. Tiêu cô nương thật lợi hại, lại chỉ nhìn mấy chục chiêu, liền đem quyền pháp tại hạ học được. Lý Đầu Lĩnh cũng chắp tay nói. Lý Mỗ cũng là bội phục từ tận đáy lòng. Hắn cũng là, góc truyện audio.com, người đầy mồ hôi, cái khăn đen che mặt vù vù phất động. Hai vị khách khí, Ngô Minh vẻn vẹn chỉ là hơi toát mồ hôi, nếu không phải vì duyên cớ tẩy tùy kinh dịch dẫn đến thể năng hơi chút giảm xuống, chỉ sợ thở gấp đều không cần nhiều. Lý Tiêu Đầu nói, trong thiên hạ quả thật là người có năng lực xuất hiện lớp lớp. Thiếu niên anh tài ách, thiếu nữ anh tài khiến người khâm phục. Lý Mỗ ta không nói nhiều nữa, cảm ơn Tiêu cô nương vừa nãy hạ thủ lưu tình. Lý Đầu Lĩnh khom người bái thật sâu, ở trong cảm giác của hắn, cao thủ vừa nãy đánh lén mọi người tựa là Ngô Minh không thể nghi ngờ. Có năng lực đem chiêu số người khác dễ dàng học được như thế, cũng triển khai thuần thục như vậy, tu vi bản thân tự nhiên ở đẳng cấp trên cách xa cả đám bọn người họ. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối đụng với kẻ khó chơi a. Nếu không phải là vị cô nương này thiện tâm, thì giờ cả đám đầu lìa khỏi cổ cũng không phải nói chơi, nếu nàng có chút tâm ý đùa giỡn, chính mình cùng 12 thuộc hạ chỉ sợ bị trói thành một chuỗi bánh chưng dài dạo phố thị chúng cũng đều có khả năng. Hắc y nhân xung quanh cũng đều đã hiểu rõ, cốc cung thi lễ nói. Cảm tạ Tiêu cô nương ban cho chúng ta cơ hội, cảm ơn cô nương, đa tạ cô nương suy nghĩ cho nhiệm vụ của chúng ta. Cô nương chịu cho cơ hội song thắng, quả thật là đại ân đại đức, trong lòng chúng ta nhớ kỹ rồi. Tông Chí Liên mọi người ở bên xem mà mừng lớn, cái phiên lấy một địch hai này, khiến cho một đám hắc y nhân lại không có nửa tâm ý muốn phản bội, cũng là đem cơ hội hợp tác song thắng của Ngô Minh coi như một loại thiện ý bố thí. Trên xà nhà lão ăn mày đem thân hình thu về trong sọt, nhíu mày suy tư thật lâu. Dù cho là bạch trưởng lão bọn họ đã từng nói với chính mình, trong lòng đã có biết nội tình nhất định, nhưng vẫn là khó kìm nổi sự kinh ngạc. Lúc đó nghe bọn họ miêu tả, còn tưởng rằng nhóm lão hữu là thay mình sốt ruột tìm đồ nhi, mà có chút nói khuếch đại. Chưa từng gặp người trẻ tuổi có thiên tư cao như thế. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tin tưởng a. Còn có kinh mạch của nàng tựa hồ thật sự phi thường đặc biệt, rõ ràng không có nửa điểm huyền khí gợn sóng, nhưng có thể đem hai cỗ huyền khí đối phương tấn công nhập thể hóa thành vô hình. Chính như Bạch trưởng lão trước đó đã đề cập tới, lúc kiểm tra tư cách rót huyền khí vào người nàng dĩ nhiên như tuyết hòa tan, nửa điểm phản hồi lại cũng không có. Lẽ nào thật sự chính là tư chất thiên khoan còn rộng rãi hơn so với mình? Không, trực giác mách bảo mình, chỉ sợ so với tư chất thiên khoan còn muốn lợi hại hơn. Hẳn là so với tư chất thiên khoan của cái yêu nghiệt thái tử kia còn cao hơn một bậc. Lôi thôi ông lão vươn tay ra, phát hiện hai tay của mình có chút khẽ run. Tông môn chúng ta xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp như thế sao? Hơn nữa còn là một cái đầu óc lanh lợi nha đầu. Mặc dù nói nha đầu này không ít ý nghĩ xấu, nhưng về mặt tổng thể không thuộc về hạng người ác tâm, có thể cảm giác được trong đáy lòng không thiếu chỗ lương thiện. Hơn nữa càng làm cho hắn có loại cảm giác chính là, nha đầu này cực kỳ giống chính mình khi còn trẻ. Không phải trên mặt hình dạng, mà là trên phương diện bản tính cùng cử chỉ. Liền ngay cả Bạch trưởng lão mấy người cũng tự nhủ qua. Nhưng là trong lòng lão ăn mày đột nhiên căng thẳng, thật sự đem tự tại thần công truyền cho nàng, vạn nhất. Góc truyện audio.com, sản sinh cái tác dụng phụ gì không tốt thì phải làm sao bây giờ? Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn quyết định thu đồ đệ, nhưng hắn nhất định phải đem loại khả năng này cân nhắc đi vào. Lão già ăn mày phi thường rõ ràng, cái môn công pháp siêu cấp tự tại thần công này sau khi tu luyện, sẽ ngẫu nhiên sinh ra một loại tật xấu nào đó. Ở trước khi đạt đến cảnh giới thứ ba thì không có khả năng bù đắp. Tu luyện tự tại thần công hiệu quả kinh người, nhưng cũng sẽ có một loại tác dụng phụ nào đó. Tỷ như chính mình tu luyện tự tại thần công bị tác dụng phụ tựa là đánh mất cơ quan cảm giác. Bên trong năm giác quan đánh mất hai thứ, khứu giác cùng xúc giác, chính mình trước sau không ngửi thấy mùi vị, tay chân những chỗ da thịt cũng không có xúc giác, chỉ có thể dựa vào mắt thường bản thân quan sát phối hợp hoặc thôi thúc huyền khí bao trùm ở trên da thịt thông qua cảm thụ huyền khí biến hóa mà tạm thời đảm nhiệm xúc giác. Mà chính tiên sư của mình, nhưng là luyện được thích ăn những thứ kỳ dị tỉ như ăn gỗ gì đó. Có người nói các tông sư đời trước các loại tật xấu đều không giống nhau. Hiển nhiên phần tác dụng phụ này tùy theo từng người, không có theo quy luật cụ thể nào. Coi như mình chịu dậy, nha đầu này chịu học sao? Vạn nhất sản sinh cái dụng phụ ác liệt nào thì nên làm sao đây? Ông lão thầm nhủ trong lòng, sắc trời đã sáng, mọi người xuất thân luyện võ hoạt động gân cốt một chút, chuẩn bị khởi hành trước tiên trợ giúp Ngô Minh bên này hoàn thành nhiệm vụ hộ tống. Trải qua một phen tranh đấu, bầu không khí đối lập của song phương đã hoàn toàn bị trừ khử. Thời gian bữa sáng sau đó, Tông Chí Liên lấy ra lương khô cao cấp đã được chuẩn bị sung túc đem chia đều. Giờ khắc này bầu không khí so với trước thay đổi liền hết sức rõ ràng, mọi người tùy ý ngồi phân tán, lẫn nhau chợt có nói chêm vào chuyện vui cười. Tông Chí Liên nhìn vào mắt tương đối vui mừng, kế hoạch mạo hiểm song thắng dĩ nhiên có thể khai triển đến mức này, vượt qua kỳ mong rất nhiều. Chính là trong bữa sáng, Ngô Minh bị mấy tên tiểu tử trong đám dạ hành nhân liếc trộm liên tục bị nhìn đến cả người không dễ chịu. Nhưng vẫn tính có năng lực tiếp thu đi, trong ánh mắt của bọn họ ngoại trừ một loại ái mộ của người trẻ tuổi ra càng nhiều hơn chính là một loại kính nể đối với Trượng Kiếm Tông tiềm tinh đệ tử. Có thể nói, ở một trình độ nào đó, Ngô Minh Thành giống như thần tượng những người trẻ tuổi này, thậm chí là tương tự với Thiên Long Bát Bộ sau khi trải qua kỳ ngộ trở thành tấm gương cao thủ tuổi trẻ có 102. Bên trong đám hắc y nhân ông cụ non tiểu cương toàn nhanh chóng ăn ít thứ, khóe miệng vẫn còn mang theo mảnh vụn liền sượt lại đây, một mặt quyến rũ dẻo mồm ngon ngọt hỏi Ngô Minh. Cô nãi nãi, sự việc bên trong chuyện ngươi kể đều là thật sao? À, Ngô Minh chỉ sợ bị hỏi câu nói như thế này. Cái động gì ở Vô Lượng Sơn kia? Hỗ Vân Thương ở bên chen miệng nói. Lang Hoàn Ngọc Động, Tông Chí Liên ở bên nhìn trộm vui mừng, trong ngày thường Hỗ Vân Thương rất ngột ngạt không lên tiếng, lúc này cũng nhanh miệng. Tiểu Cương Toàn vội hỏi, đúng đúng, Lang Hoàn Ngọc Động, người trước tiên đừng gọi là cô nãi nãi, Ngô Minh trước tiên đính chính danh xưng này nhất thời gọi vui một cái thì vẫn khá thú vị, nhưng thường xuyên gọi có chút nổi da gà. Hay lắm, người tựa là cô nãi nãi trong lòng ta, nhưng người, góc truyện audio.com, có cái tín của mình, nếu ta đã hứa hẹn, dù không cho kêu ra khỏi miệng nhưng bối phận của ngươi ở trong lòng ta cũng lớn vô cùng. Tiểu Cương Toàn phi thường thành thực liều mạng gật đầu. Ngươi chính là đại cô, đại bà nổi, ngươi mới ngực sữa, Ngô Minh âm thầm lườm một cái, điểm chiếm tiện nghi này ngược lại thiệt thòi, Bên cạnh Tông Chí Liên cũng nghe ra ý nghĩa khác, cười đến trực tiếp vỗ bắp đùi. Tiểu Cương toàn căn bản không có phát hiện lời mình rất bệnh hoạn, một mặt hy vọng tiếp tục hỏi. Thỉnh giáo cô nương, Lang Hoàn Ngọc Động là ở nơi nào a? Xưng hô cũng là đổi quá nhanh, tuy rằng đã đổi sang cái từ cô nương này đối với Ngô Minh mà nói vẫn cứ khó chịu, nhưng cũng bắt đầu dần dần thành quen. Ây liền bởi vì không biết ở nơi nào, vì lẽ đó gọi là Vô Lượng Sơn mà. Ngô Minh gãi gãi đầu trả lời. Không biết cái động kia ở nơi nào a? Tiểu Cương toàn căn bản không hoài nghi Ngô Minh muốn giấu giếm, rất nhiều tiếc nuối hơi cúi đầu. Ngô Minh hoài nghi như chính mình thuận miệng nói cái địa phương, cái tên thanh niên này liệu sẽ chấp nhất đi leo núi, thậm chí cố ý quẳng mình xuống vực nhai đi. Tiểu Cương toàn lại chờ mong ngẩng đầu lên hỏi. Cô nương kia biết đấu truyền tinh di của Mộ Dung gia, có phải ngươi chính là vị thần tiên tỷ tỷ kia? Ta giống chỗ nào chứ? Ngô Minh cảm thấy rất oan uổng, sao liền thành nữ chính đây? Ta cảm thấy cẩn thận nhìn ngươi, vẫn rất giống thần tiên tỷ tỷ. Ta không xinh đẹp như vậy, thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ không biết đấu truyền tinh di. Ngô Minh cười nói, nàng chỉ là biết tất võ công các môn phái. Tiểu Cương toàn cảm thấy nàng là đang muốn khiêm tốn, cái này không phải giống như ngươi vậy sao? Đúng rồi, tựa là giống nhau. Tông Chí Liên tiến lại gần nói rằng, sau này các ngươi liền gọi nàng thần tiên tỷ tỷ có được hay không? Ngô Minh hoành một cước đem hắn đạp đến bên cạnh rồi. Không đúng, nàng không phải thần tiên tỷ tỷ. Tiểu Cương toàn tự mình sửa lại lắc đầu. Ngô Minh vừa mới mừng, Tiểu Cương toàn lại đàng hoàng trịnh trọng tiếp tục nói. Tuổi nàng so với mọi người chúng ta đều nhỏ hơn, nếu không phía ta hứa gọi theo bối phận lớn, vậy thì nên gọi thần tiên muội muội. Liền sau đó, Ngô Minh càng làm hắn đạp đi sang một bên. Cách chương.